Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, tổn thất nặng nề. Dầm dầm dầm tương đương, hai kiện thánh binh mảnh vỡ như hai tòa đại sơn nghiền ép mà đến. Phàm là sông đi lên phong ma thú lập tức biến thành thịt nát. Căn bản ngăn không được, phong ma thú phòng ngự vốn không phải đặc biệt mạnh. Hai người vẫn là tứ kiếp trung kỳ cường giả, thôi động thánh binh mảnh vỡ uy lực tự nhiên không tầm thường. Giết, những người còn lại rốt cục tỉnh ngộ lại, toàn bộ đằng không mà lên đến, hướng Thương Long cùng Thương Hợp phóng thích công kích, cùng này đồng thời U Linh Vương cùng Quỷ Ảnh cũng hướng. Xong, đi qua, một trái một phải phân biệt hướng hai người công kích mà đi. Ha ha. Thương Long cùng Thương Hợp cười lạnh, trong tay hai người đều xuất hiện từng mai hạt châu đột nhiên ném mạnh tới. Hạt châu kia thoáng cái nổ tung, U Linh Vương cùng Quỷ Ảnh đều bị quét sạch đi vào. Mặt khác Thương Long trong tay xuất hiện một mặt màu đen cờ xí, đem trước mặt mình không gian bao phủ đi vào. Thương Hợp thì lấy ra một khối tấm chắn, đè vào tiền phương. Lục Ly đã không có thời gian đi chú ý U Linh Vương cùng Quỷ Ảnh. Bởi vì hai kiện thánh binh mảnh vỡ đã bay tới, kia mảnh ngói bên trong thần văn lấp lánh, tiếp lấy một cái dị thú hư ảnh gào thét mà đến. Thoáng cái đem Lục Ly bao phủ đi vào, ông tương đương, không có biện pháp, Lục Ly chỉ có thể lấy ra thần thiết, đối mảnh sứ vỡ va chạm mà đi. Còn như tiến vào trong thân thể hư ảnh hắn đã không để ý tới. Hắn cũng tin tưởng long hồn có thể chống đỡ được. Oanh, hai kiện thánh binh mảnh vỡ đụng vào nhau. Bốn phía võ giả cùng phong ma thú đều bị tung bay ra ngoài. Có mấy cái võ giả còn bị hào quang công kích, thoáng cái bị trọng thương. Rất nhiều phong ma thú cũng bị rảo sát. Lần này Lục Ly phong ma thú có thể nói tổn thất nặng nề. Bất quá giờ phút này Lục Ly cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì linh hồn bên trong xuất hiện một chút dị trạng. Long hồn tựa hồ có chút chịu không được đi vào linh hồn bên trong cái kia dị thú hư ảnh. Một khi linh hồn chịu không được, vậy liền hội sẽ trong nháy mắt chết đi. Sở dĩ Lục Ly cái gì đều mặc kệ, trước tiên đem Quỷ Ảnh triệu trở về, để nó giúp mình giữ vững linh hồn, trấn áp dị thú. Mặt khác hắn đem Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan phóng ra. Bởi vì như thế hắn chết, hai người này liền bị vây ở Thiên Ly Châu bên trong. Đến lúc đó đồng dạng là tử lộ một đầu. Giết tương đương, Lục Ly trước đó cùng hai người đã thông báo. Sở dĩ hai người vừa ra tới tựu lập tức khóa chặt Thương Long cùng Thương Hợp phóng đi. Thương Hợp xem xét vội vàng khống chế thần binh mảnh vỡ bay trở về. Thương Long nhưng không có khống chế mảnh ngói bay trở về. Tốt như vậy cơ hội hắn không giết chết Lục Ly, về sau sợ là không có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan thụ trọng thương. Cho dù có thánh binh mảnh vỡ, hắn tin tưởng cũng có thể đứng vững, giết chết Lục Ly về sau rồi đi không muộn. Lục Ly mặc dù là nhị kiếp đỉnh phong, lại có hơn 100 con phong ma thú, còn đối thần văn có phi thường sâu tạo nghệ. Chỉ cần giết chết Lục Ly, chẳng khác nào đoạn mất Doãn ra bên này một đầu phi thường hữu lực cánh tay. Ô ô tương đương, Quỷ Ảnh bay trở về. Tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong, bắt đầu công kích cái kia dị thú hư ảnh. Cái này dị thú hư ảnh hẳn là thánh binh mảnh vỡ khí linh. Dị thường cường đại, rầm rầm rầm tương đương, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan, Doãn Thịnh Duệ bọn người cùng Thương Hợp thương. Long giao thủ lên, còn có một số người cũng đi theo công kích, những người còn lại cùng phong ma thú thì công kích thương gia người. Thương Long mặc dù không có thánh binh mảnh vỡ, nhưng một thân chiến lực rất mạnh, trạng thái thân thể cũng đạt tới đỉnh phong. Tăng thêm Thương Hợp có thánh binh mảnh vỡ, Sở dĩ hai người đối chiến 7-8 người lại nhẹ nhõm có thể đứng vững. Một bên khác Thương gia người thì có chút thảm, bởi vì phong ma thú nhiều lắm, Thương gia chỉ có hơn 20 người, làm sao có thể chịu nổi nhiều như vậy phong ma thú. Doãn gia bên này còn có võ giả đâu, không thích hợp a. Thương Long đợi mấy hơi thời gian, gặp Lục Ly thế mà còn chưa có chết đi, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc chi sắc. Hắn mảnh ngói bên trong khí linh thế nhưng là phi thường cường đại, là năm đó Thương gia một cái lão tổ hao tốn cự đại đại giới mới phong ấn tiến vào. Theo đạo lý nói Lục Ly đã sớm chết, hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực, vội vàng thông qua cùng khí linh tinh thần liên hệ cảm ứng thoáng cái. Rất nhanh hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện cái kia khí linh giờ phút này vô cùng suy yếu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hội, sẽ, yên diệt, hắn hù dọa, cái này mảnh ngói nếu như không có cái này khí linh, uy lực hội, sẽ, đại giảm. Hắn vội vàng khống chế khí linh bay ra ngoài, sau đó khống chế mảnh ngói bay trở về, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Ly đôi mắt mở ra, thân thể bay đi, vung lên thần thiết đối mảnh ngói trùng điệp đập mấy lần, mấy đạo trầm muộn nổ vang, mảnh ngói quang mang cấp tốc ảm đạm, bất quá vẫn là nhanh chóng bay trở về, rơi vào Thương Long trong tay. Đi. Thương Long hận hận nhìn Lục Ly một chút, cái này mảnh ngói rõ ràng gặp hư hao, uy lực giảm nhiều, hắn là vô pháp chữa trị, chỉ có thể chờ đợi trở về tìm gia tộc cường giả chữa trị. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mặc dù đánh chết Doãn gia một số người, đánh chết Lục Ly 20 mấy đầu phong ma thú, nhưng Thương gia bên này cũng đã chết người. Tăng thêm cái này mảnh ngói bị hao tổn, sở dĩ lần này tính được là bọn hắn thua thiệt. Rầm rầm rầm tương đương, Thương Long cùng Thương Hợp ném ra loại kia hội. Sẽ, bảo tạc hạt châu, chặn Doãn Thiên Phạm đám người truy kích, nhanh chóng rút lui. Một bên khác Thương gia người cũng mang theo 7 bộ thi thể nhanh chóng rút lui. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc, song phương đều tổn thất nặng nề. Thương gia chết 7 cái, Doãn gia bên này chết 5 cái, còn có 7-8 người thụ thương, phong ma thú tổn thất hơn 20 đầu, còn có hơn 30 đầu thụ thương. Thụ thương phong ma thú ngược lại là có thể chậm rãi khôi phục. Chết Lục Ly tựu không có cách nào bổ sung, phụ cận thế nhưng là không có phong ma thú, mọi người quét dọn chiến trường, bi thống đem những thi thể này thu liễm. Trong mắt cừu hận lại là sâu hơn, lần này vào đây chết quá nhiều người, giống như có cơ hội khẳng định sẽ đem Thương Long bọn người thiên đao vạn quả. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan trấn an mọi người một cái. Sau đó hai người không có tiến vào không gian thần khí bên trong. Ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng chữa thương, Thương Long bọn người có thể còn sẽ tới công kích, các nàng không thể không cẩn thận. Lục Ly ngược lại là an tâm, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương, vừa rồi hắn bị chấn thương, hắn suy đoán Thương Long bọn người sẽ không tới, bởi vì Thương Long thánh binh mảnh vỡ hư hại, Thương Long không có niềm tin tuyệt đối, tiếp tục cường công xuống đi, coi như có thể giết chết Doãn gia một số người, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mặt khác đáng được ăn mừng chính là Thương Long bọn người nên được đến không ít bảo vật, nhưng bọn hắn đều không dùng đến, cũng như trong tay hắn hào giác, giống như có thể sử dụng, mọi người đã sớm chết. Đợi đại nửa ngày, Thương Long bọn người không còn có xuất hiện, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan thương thế khôi phục một chút. Toàn bộ người như chút được gánh nặng, cái này hai đại chiến tướng tốt rồi, mọi người tựu có chủ tâm cốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 4 ngày sau đó toàn bộ người thương thế đều khôi phục. Lục Ly nhưng không có mang theo trước mọi người đi, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng. Hắn đang chờ Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi một mực tại phá giải nơi này thần văn. không phá giải là đi không ra cái này đại điện. Không ra cái này đại điện liền không tìm được Thương Long bọn người. Cũng không ra được Thất Âm Điện. Lục Ly cùng Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan truyền âm một câu. Tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan trấn an mọi người an tâm chớ vội. Chờ đợi Lục Ly tin tức. Thời gian đi qua 6 ngày sau đó. Lục Ly con mắt mở ra. Mọi người mục quang lập tức nhìn về phía hắn. Lục Ly đứng dậy gật đầu nói. Đi thôi, nơi này thần văn phá giải. Chúng ta có thể rời đi cái này đại điện. Nếu như ta đoán không lầm. Kế tiếp đại điện hẳn là tự có lối ra. Có thể rời đi Thất Âm Điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.